xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 59, không có nàng ta làm sao có thể tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương. Sư tỷ, ta đi xem Dương đại ca. Trình Anh để lại một câu, liền ra cửa đuổi theo Dương Quá. Ngoài phòng khẩn trương, trong phòng khí áp càng dày đặc, làm người hít thở không thông. Trong phòng, lão mụ tử cùng các nha hoàn im như ve sầu mùa đông. Trong lòng run sợ, Hoàng Dược Sư mặt hắc như đáy nồi. Theo lý thuyết trường hợp như vậy, nữ nhân đẻ non, nam nhân tuyệt đối không thể ở trong phòng ngốc. Nhưng không ai dám mở miệng kêu Hoàng Dược Sư đi ra ngoài. Hơn nữa Hoàng Dược Sư không ngừng cấp Vân Thanh truyền nội lực, cũng xác thật không thể tránh ra. Chỉ là hắn tồn tại, lại làm một phòng đầy người trong lòng run sợ. Máu loãng một chậu lại một chậu bưng đi ra ngoài. Mấy lão bà tử đến bà đỡ nhiều năm kinh nghiệm càng ngày càng sợ hãi. Cứ thế này, cô nương này xuất huyết nhiều, tánh mạng khó mà giữ được. Bọn họ mấy người sợ là cũng khó toàn mạng sống mà ra ngoài a, rốt cuộc. Một lão bà tử lá gan hơi chút lớn nói. Vị tiên sinh này, thê tử ngài tình huống không phải thực hảo a. Hoàng Dược Sư một bên cấp Vân Thanh truyền vận nội lực, một bên trừng mắt nói. Nếu nàng có cái gì bất chắc, các ngươi mấy người tất cả đều không cần sống. Hắn lời này vừa ra, mấy cái lão bà tử cùng nha hoàn sợ tới mức tất cả đều quỳ rạp xuống đất, khóc thành một mảnh. Chúng ta thật sự không có cách nào a. Đứng lên hết cho ta. Chấm, Hoàng Dược Sư lửa giận càng sâu, giống lớn, các ngươi hiện tại dám từ bỏ, ta lập tức làm thịt các ngươi. Thanh âm hắn rất lớn, người trong viện toàn bộ nghe được. Hoàng Dung đẩy Quách Tĩnh ra, liền hướng bên trong mà đi. Cha, người trước bình tĩnh lại. Hoàng Dung tiến vào phòng, liền thấy trong phòng mặt đất quỳ đầy người. Hoàng Dược Sư còn tự cấp Vân Thanh truyền nội lực. Nàng vội vàng đối với những người trên mặt đất nói. Các ngươi mau nhanh lên, dùng hết thảy phương pháp cứu trị Vân cô nương. Trên mặt đất bà đỡ cùng nha hoàn đương nhiên nhận biết Hoàng Dung. Thấy nàng tiến vào, trong lòng yên ổn không ít, ít nhất tánh mạng hẳn là được bảo vệ. Mấy người một lần nữa đứng lên, tiếp tục vội vàng. Hoàng Dung vừa muốn nói cái gì, chỉ nghe Hoàng Dược Sư nói, còn kêu Tĩnh Nhi tiến vào đây. Hoàng Dung sửng sốt, cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Cha, người kêu Tĩnh ca ca tiến vào. Nữ nhân trong phòng sinh, nam nhân như thế nào có thể tiến? Cha là trượng phu Vân Thanh còn chưa tính, nhưng Quách Tĩnh sao lại có thể tiến vào? Hoàng Dược Sư gấp giọng nói, ngươi làm Quách Tĩnh tiến vào ổn định nội tức cho Thanh Nhi. Ta phải thi châm cho Thanh Nhi, giúp nàng cầm máu. Hoàng Dung lập tức minh bạch, cao giọng hô, Tĩnh ca ca, chàng mau tiến vào. Nói, đi đến bên người Vân Thanh, dùng một khối khăn trải giường lớn, đem Vân Thanh nửa người dưới che lại. Cứ như vậy, cho dù Quách Tĩnh tiến vào, cũng nhìn không tới cái gì không nên xem. Quách Tĩnh ở bên ngoài nghe được Hoàng Dung kêu chính mình đi vào, biết bên trong tình huống khẳng định không tốt, không dám chậm trễ, vội vàng chạy vào phòng. Hoàng Dược Sư vừa thấy hắn tiến vào, lập tức nói, Tĩnh Nhi, ngươi lại đây, ngươi cấp Thanh Nhi truyền nội lực, trợ giúp nàng bình ổn thương thế trong cơ thể. Quách Tĩnh gật đầu, đi đến vị trí của Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư nhân cơ hội rút tay về. Quách Tĩnh lập tức tiếp truyền. Hoàng Dược Sư không dám có bất luận cái gì lơi lỏng, lập tức đi lên phía trước Vân Thanh, lấy ra kim châm trong ống tay áo, ở trên người Vân Thanh bắt đầu châm cứu. Kim châm là rỗng ruột, hắn chậm rãi thật cẩn thận đem nội lực chính mình xuyên thấu qua kim châm trực tiếp đưa đến các đại huyệt đạo trên người Vân Thanh. Không quá một hồi, trên người Vân Thanh cơ hồ bị cắm đầy kim châm. Hoàng Dược Sư đã là tiên thiên cao thủ, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch. Quách Tĩnh thu hồi tay. Nội tức trong cơ thể Vân Thanh đã vững vàng. Hiện giờ chỉ còn lại vấn đề xuất huyết do đẻ non là cái đại phiền toái. Đôi tay Hoàng Dược Sư ở Kim Châm không ngừng phóng ra. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Rốt cuộc lúc này, Vân Thanh không còn xuất huyết nữa. Mấy cái bà đỡ vui mừng kêu lên. Huyết ngừng, huyết ngừng. Hoàng Dược Sư nghe thấy thanh âm này. Chỉ cảm thấy trái tim gần như chạm đến cổ họng. Cuối cùng cũng rơi xuống. Một hơi thả lỏng lại. Chỉ cảm thấy đầu có điểm choáng váng. Quách Tĩnh ở một bên đỡ Hoàng Dung. Hai người cũng thả lỏng một hơi. Nhạc phụ, ta trước đưa Dung Nhi đi nghỉ ngơi một chút. Hoàng Dược Sư mệt không nhẹ. Gật đầu nói. Các ngươi đều trở về đi. Chỉ để lại hai người cấp Thanh Nhi rửa sạch một chút. Đổi y phục sạch sẽ là được. Quách Tĩnh Hoàng Dung theo lời lui đi ra ngoài. Trong phòng người lục tục ra theo. Đợi cho hết thảy yên ổn. Hoàng Dược Sư ở bên mép giường Vân Thanh ngồi xuống. Đã là nửa đêm, Hoàng Dược Sư nhìn khuôn mặt Vân Thanh tái nhợt gần như trong suốt. Trong lòng tự trách không thôi. Thanh Nhi, nàng phải mau tốt lên. Nhanh lên khỏe lại. Ta không bao giờ sẽ để nàng bị thương. Nếu thế gian này đã không có nàng, ta làm sao có thể tồn tại cách chương.